Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 10, đa tình đao khách vô tình đao. Dứt lời, lưng còng thiếu nữ đã thân hợp kiếm, mà lồng khí nổ tung, nước mưa nổ tung, một bộ khó có thể tưởng tượng quang cảnh, hiện lên hiện ở trước mặt mọi người. Nước mưa nghịch hành, không còn tung tích, mà là nghịch thiên mà đi. Ta không biết ngươi ngộ ra được cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, kiếm chi đạo, nếu không nghịch thiên mà đi, há có thể thành tựu đại đạo. Đao thần, ngươi đã cùng tổ tiên nổi danh, chính là võ công toàn phế, lại như thế nào? Nghèo túng nam nhân thản nhiên nói, không thế nào, mà người ở chung quanh nghe đến hai người đối thoại, thì là triệt để chấn kinh. Tổ tiên, đao thần, võ công toàn phế. Tựa hồ nghe đến khó lường đồ vật a. Cái này tại thục đạo biên giới nam nhân là vị kia đao thần. Cái này sao có thể? Hắn khoác đầu tán, sợi râu kéo cặn bã, ngốc bên trong ngu đần. Điểm nào nhất giống đao thần? Nếu như chỉ là vô duyên vô cớ, hai người như thế đối thoại, bọn hắn nhất định biết dỗ đường cười to. Đầu óc có bệnh mới có thể nói ra nói đến đây a. Nhưng cái kia lưng còng thiếu nữ ngự phong mà đứng, bên cạnh thân nước mưa nghịch hành, tư thế kia không phải do bọn hắn không coi là thật. Lưng còng thiếu nữ nói, không thế nào. Hạ cực nói, tổ tiên chi mộ thụ nhiễu, thật là bọn hắn không đúng. Nhưng tiểu thư một thân sát khí, đuổi tận giết tuyệt, lại không khỏi qua. Lưng còng thiếu nữ nói, muốn giết cứ giết, ngươi làm khó dễ được ta. Hạ cực giơ thẳng lên trời nói, vô tình kiếm đạo, thái thượng thần minh, chính là có vô địch kiếm, lại là đã mất đi làm lòng người. Cần gì chứ? Lưng còng thiếu nữ nói, mài răng mút máu, giết người như ngoé, thục đạo đã là như thế. Dứt lời, nàng tiện tay vừa nhấc, liền là một đạo vô tức kiếm lên, tại mưa lưu bên trong xẹt qua một đạo vắng vẻ quỹ tích. Hạ cực có chút nghiêng đầu. Kiếm khí lướt qua, lại chưa đánh trúng hắn. Lưng còng thiếu nữ cả kinh nói, người không phải công lực toàn phế sao? Dứt lời, lại là cũng không dừng lại. Tựa hồ vẫn là cất kiêng kỵ, mà mũi chân điểm đĩa, nhanh chóng hướng về thục đạo bên trong mà đi. Nghèo túng nam nhân nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn than nhẹ một tiếng, đi về phía trước mấy bước. Nhưng tựa hồ thời gian dài không đi mà dẫn đến chân đã cứng ngắc. Huyết mạch không thông, bộ pháp lộn xộn ở giữa đúng là té sấp về phía trước. Vũng bùn bên trong, ô chọc bùn điểm vẩy ra mà ra, khiến cho hắn nguyên bản nghèo túng thân hình, càng nhiều mấy điểm tiêu điều. Tựa như cuối mùa thu bên trong, nhất hốt hoảng lá rụng, nhưng hắn lại lạnh nhạt cười cười, bởi vì hắn đột nhiên rõ ràng một chút. Hắn còn không bỏ xuống được thế gian này, không bỏ xuống được này nhân thế phồn hoa, không bỏ xuống được cái này thiên thu tương lai. Cho nên, hắn muốn đi ngăn cản thiếu nữ kia. Nhân loại lực lượng, không nên dùng đến tự giết lẫn nhau. Chỉ vì tại nhân loại tụ tập bên ngoài, còn có cái này vô cùng vô tận cần thăm dò hắc ám. Cái kia chút trong bóng tối quái vật, hội nhô ra nanh vuốt, thậm chí bắn ra quỷ dị dài. Lại hoặc là biến thành huyết đồng hắc xa tiến hành xâm phạm. Nhân loại, như không đoàn kết nhất trí, như thế nào đi ngăn cản? Cho nên, hắn không chỉ có là đi cứu cất ý nghĩ cá nhân. Vào mộ địa người, không chỉ có là đi cứu muốn giết chóc kiếm thánh hậu nhân. Cũng là đi cứu mình, tín niệm còn tại, như vậy người liền chưa chết. Người tôn, đau liền tôn, hắn mặt mũi tràn đầy ô trọc. Sợi râu kéo cặn bã, khoác đầu tán, lại là lộ ra một điểm dáng tươi cười. Thục đạo khó, chật hẹp mà như một đường. Hai bên đều là vách núi, vạn trượng lăng không. Hắn cô độc hành tẩu tại dạng này trên đường. Núi xanh bị kiếm chém ra, mỗi một đạo vết tích, đều là thái thượng vô tình tâm ý. Nhưng hắn khác biệt, hắn đau vô tình, nhưng hắn tâm nhưng lại hữu tình. Dùng hữu tình tâm đi lĩnh ngộ vô tình ý, hắn đã được đến đáp án. Kỳ thật, mạnh nhất kiếm thánh truyền thừa, lại há tại điểm cuối cùng. Mọi người không hiểu, cho nên đuổi theo, đi khinh nhờn, quay đầu lại cuối cùng mọi loại đều thành không, theo gió, như mộng, dài dằng dặc thục đạo, từ đầu đến cuối, chân chính đi tới, chỉ có hắn một người mà thôi, thở phì phò, ngẩng đầu lên, phong như lăng trì, đem đầu sau dương, lộ ra cái trán, cùng kiên nghị môi, xẹt xẹt xoẹt, mấy đạo lệ mang, từ ẩm ướt trong bóng tối lướt qua, sắc bén địa vạch phá tụ tập mà rơi xuống nước ngọn nguồn. Thích Khánh Duyên vậy không xuất đao, chỉ là hơi thân hình lắc lư, chính là tránh thoát, cái này chút trong huyệt mộ cơ quan là tầng tầng lớp lớp. Ngược lại là lệnh tiểu đao Phật dâng lên một loại cảm thấy tốt cười tâm. Cường giả mộ huyệt còn thả cái này chút bất nhập lưu ám tiễn. Thật là khiến người không lời. Nếu là thoáng tinh thông thân pháp người, đều có thể thuận lợi thông qua a. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cảm thấy như vậy. Bởi vì cái kia chút ám tiễn bắt đầu phân liệt. Theo xâm nhập, một đạo ám tiễn lại có thể giữa không trung chia ra thành mười mấy đường. Thậm chí mấy chục đạo phân nhánh tiểu mũi tên, trở thành trong đêm nổ tung hoa. Thích Khánh Duyên thân hình lắc lư, đã thành tàn ảnh, mà rốt cục hắn vẫn là rút đao, dạo bước tại ám khí trong hải dương, tất cả mũi tên như bay tứ tung mưa, nếu không có nơi đây chật hẹp, vị này tiểu đao Phật thậm chí liền đao đều không cần rút ra. Nhưng địa hình bố trí, cái kia bay tứ tung mưa trở thành lưu, hắn đao không có khe hở chuyển động, hình thành một đạo vô hình che đậy. Thích Khánh Duyên tiến lên độ càng ngày càng chậm, mà bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, cực kỳ tim đập nhanh cảm giác từ phía sau truyền đến. Chính là cùng một chớp mắt, ám trầm hồng quang từ phía sau lưng đâm tới, giữa không trung liền thành con nhím. Động tác trên tay của hắn mặc dù không có chậm, nhưng lông mày cũng đã nhăn lại, bởi vì hai mặt thụ địch, nếu như đi đón đỡ mở trước mặt mũi tên. Như vậy thì sẽ bị sau lưng trộm trong tập kích. Nhưng nếu là không để ý trước mặt, phấn mà đi ngăn cản sau lưng, thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Trên dưới trái phải, đều là núi trong cơ thể vách đá. Hắn muốn tránh cũng không được. Phật có từ bi, cũng có trợn mắt. Thích Khánh Duyên cũng không hoảng hốt. Trường đao múa, trong một chớp mắt, lại huyễn hóa ra ba đầu sáu tay hư ảnh. Lục tí kim cương, đương đương đương đương. Rõ ràng chỉ có một cây đao, nhưng lại xuất hiện ba thanh kiếm hư ảnh, cùng cái kia ngàn vạn mũi tên, cùng sau lưng phóng tới dài đối kích. Đồng thời, hắn sau này nhìn lại, ánh sáng mờ mờ dây bên trong, hắn nhận ra người tới. Xà Nguyệt, là ngươi. Tiểu đao Phật hiển nhiên nhận biết cái này một vị. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên cái này một vị, chỉ vì nàng từng tại trước mắt mình ám sát đã từng quân sư, cũng là nguyên võ đăng trưởng giáo. Xà Nguyệt, hắn dường như bị khơi gợi lên hồi ức, nổi giận gầm lên một tiếng, một bên ngăn cản sau lưng ngàn vạn mũi tên, một bên thì là hướng về đường cũ trùng sát mà đến. Nhưng cô gái trẻ hai, nhưng là muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết, cho nên mới thừa này cơ hội xuất hiện, dài gấp công, như là trong bóng tối hỏa diễm bay tán loạn ra. Ngang cùng đối diện tiễn lưu giao hội, đụng chạm lấy trung ương Phật, nàng nhận qua xà thần ban ân, thực lực cực mạnh, tiểu đao Phật nếu là ở rộng rãi khu vực cùng nàng giao phong, có lẽ chia 5 năm, nhưng ở chỗ này, hắn đao thụ cực điểm hạn chế, nhưng là xà nguyệt dài, lại vừa lúc thích hợp nơi đây tác chiến, này lên kia xuống, chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, Thích Khánh Duyên liền ngăn cản không nổi. Xà Nguyệt vậy đã phát giác tình thế, nàng một đường đi theo, bây giờ tìm được cơ hội, chính là kiên quyết động thủ, nếu là người bên ngoài theo dõi cái này tiểu đao Phật, sợ là đã sớm bị phát giác, coi như đổi thành xà diệu đến cũng là như thế, nhưng nàng vốn là cực độ linh mẫn, độ, nhanh nhẹn linh hoạt, vốn là hắc xà giáo hội bên trong mạnh nhất, lại thêm lấy hữu tâm tính vô tâm. Một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối. Cái kia Thích Khánh Duyên tự nhiên không thể phát giác. Hắc, nàng bên môi toét ra một đạo tà ác đường cong. Cùng lúc đó, hắc xà giáo hội những người còn lại thì trong bóng đêm hành động, hoặc là tiến hành châm ngòi ly gián. dẫn tới hai nhóm người chém giết, hoặc là thừa dịp góc chết tiến hành ám sát. Trong lúc nhất thời, trong động quật, ngu ta lừa dối, lục đục với nhau, rất là hỗn loạn, như mê cung trong bóng tối. Sôi trào dần dần mà lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu công tử, chúng ta, váy tím thiếu nữ cuống quýt cầu viện, mà hắn bên cạnh thân công tử áo trắng cũng là hoàng hôn. Đi theo nhập kiếm thánh mộ địa 18 danh môn bên trong khổ luyện cao thủ. Đã bỏ mình 16 vị, hoặc là chết bởi hỗn loạn, hoặc là bị người tới một chiêu miếu sát. Làm sao có thể, Tiêu Bất Phàm không dám tin. Đồng dạng là tập võ, giữa người và người, làm sao có thể có như thế đại chênh lệch. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.